Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, gà yêu. Canh thứ hai, phía bên kia, Phương Tuấn Mi còn ở tìm hiểu thiểm điện mấy người tin tức. Hắn đã tỉ mỉ chọn những kia hẻo lánh cửa hàng, nhưng y nguyên không phải trong thời gian ngắn. Có thể hỏi thăm xong, hỏi thăm ra. Thiểm điện tựa hồ thật biến biết điều rất nhiều, liền hỏi rất nhiều nhà, cũng không có bốn người bọn họ tin tức. Hoàng hôn sắp đến, đèn rực rỡ mới lên, Phương Tuấn Mi lại tiến một cửa tiệm bên trong. Cửa hàng này bán đồ vật cực tạp, vừa nhìn liền biết lai lịch bất chính. Phương Tuấn Mi giả vờ giả vịt chọn vài món không nhận thức tài liệu luyện đan, lại cùng trưởng quỹ tìm hiểu lên thiểm điện mấy người tin tức, nói chuyện phiếm thời gian, đã lại có khách người đi vào. Tiền bối thứ lỗi, ta chưa từng thấy ngươi muốn tìm mấy người này. Trưởng quỹ lúng túng nói rằng, ồ, bốn người này, vào thời khắc này, cái kia mới vừa tiến vào khách mời, nhưng là nhìn chằm chằm bốn người dáng vẻ, kinh dị lên tiếng đến, người này là cái tầm thường dáng dấp hán tử trung niên. Cảnh giới là phàm thuế hậu kỳ, trên người tỏa ra yêu thú khí tức, tiểu đạo hữu gặp qua bọn họ sao? Phương Tuấn Mi quay đầu hỏi, trung niên hán tử kia nghe vậy không nói, lại nhìn kỹ một lúc, rốt cục gật đầu nói, mấy ngàn năm trước, xác thực từng ở một nơi từng thấy, bất quá bọn hắn hiện tại còn có ở không nơi đó. Ta liền khó nói chắc, không sao. Tiểu đạo hữu trực quản nói tới, Phương Tuấn Mi nói rằng, hán tử trung niên gật đầu một cái nói, khoảng chừng 6.000 năm trước, ta ở phía tây bàn xà lĩnh một vùng gặp qua bọn họ. Bất quá chỉ xa xa gặp qua vài lần, không có cùng bọn họ có càng tiếp xúc nhiều, bởi vì bọn họ tướng mạo đặc biệt, mới đặc biệt nhớ tới một ít. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong đầu lóe nhanh quá địa đồ, này bàn xà lĩnh là phía tây một mảnh hoang man dãy núi, rời Nam Đấu Thành có chút xa, trong đó chiếm giữ không phải yêu thú mà là một ít hung trùng cự côn. Trừ phi là tìm kiếm vật liệu tu sĩ, bằng không rất ít đi nơi đó. Thiểm điện bốn người đi nơi đó làm cái gì? Hoặc là chỉ là đi ngang qua? Phương Tuấn Mi đầu óc xoay nhanh. Bất quá bất luận thế nào, luôn luôn một cái manh mối, đa tạ tiểu đạo hữu báo cho. Phương Tuấn Mi nói một tiếng cảm ơn, đương nhiên là không thể làm cho đối phương lập lời thề. Nhân gia vốn là không có nghĩa vụ nói cho hắn. Hán tử trung niên khẽ gật đầu, lại quay một vòng, rời điếm mà đi. Phương Tuấn Mi cũng ở xoay chuyển vài vòng sau, rời điếm ra khỏi thành. Chạy tới bàn xà lĩnh, không có triển khai vô gian tiên bộ, một đường dựa vào hư không kiếm bộ bay đi, đi tây một bên nơi sâu xa đi, rừng núi mặt đất ngang dọc, đầu đầu cũng có một mảnh man hoang cảnh tượng, yêu thú không giống với nhân tộc, đại đa số yêu thú là sẽ không tạo cái gì phòng ốc đến chủ, càng là man hoang, vượt vì bọn họ chỗ hỉ, hổ báo tiếng. Thỉnh thoảng có thể nghe, vạn thú chạy trồm cảnh tượng, cũng là tùy ý có thể thấy được. Trong bầu trời xẹt qua tu sĩ, nhiều là hướng về Nam Đấu Thành phương hướng bay tới. Giống Phương Tuấn Mi như vậy rời đi cũng không nhiều. Dùng thời gian gần nửa năm, rốt cục chạy tới bàn xà lĩnh, cũng triệt để đã rời xa Nam Đấu Thành. Từ xa nhìn lại, này bàn xà lĩnh phảng phất một cái to lớn màu đen quái mãng, chiếm giữ ở trên mặt đất, uốn lượn kéo dài khoảng cách mấy vạn dặm, trong núi câu sâu rừng rậm, sâu thẳm dị thường, nhưng y nguyên là cây cỏ nghiêng về một bên, hố thiên thạch thỉnh thoảng có thể thấy được, càng có từng đoàn hoặc trắng, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc hắc sương mù, bao phủ ở những thung lũng kia bên trong. Lộ ra mấy phần hung hiểm thần bí mùi vị, lệnh Phương Tuấn Mi vừa thấy, đã nghĩ đến trước đây đi qua vạn dặm rừng cây, vạn độc trùng uyên loại hình địa phương. Ngược lại cái ẩn náu hành tung địa phương tốt. Lẽ nào thiểm điện mấy người là tới trong này mở ra động phủ? Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một câu. Tiếp tục bay về đàng trước đi. Hô thân ảnh lại động. Rất nhanh, đến bàn xà lĩnh bầu trời. Thần thức siêu tầm lên. Chỉ chốc lát sau. Trong mắt của hắn, liền đột nhiên tinh mang lóe lên. Nhận ra được dị thường. Phương hướng phía sau bên trong. Dĩ nhiên cái kia có không gian sóng lớn. Quỷ dị phun trào lên. Thiên bộ thông. Có người đánh lén. Phương Tuấn Mi tâm thần dùng mình. Một cước liền bước ra vô gian tiên bộ. Thân là không gian tu sĩ hắn. Đối với không gian sóng lớn đặc biệt mẫn cảm. Phản ứng cũng là thắng người một bậc. Bạch. Vừa mới bước ra. Liền có một vệt kim quang lòe lòe thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Một trường vỗ hướng về phía Phương Tuấn Mi đầu vị trí. Một trường này ra, vạn đạo kim quang hiện ra, phảng phất nổ ra một vầng mặt trời chói chang một dạng. Lệnh này trời nắng ban ngày, đều trở nên ảm đạm. Đáng tiếc, một chiêu này tuy mạnh, đối phương đánh lén cũng đủ đột nhiên, vẫn là chậm một chút, bị Phương Tuấn Mi tránh khỏi. Bạch, lại xuất hiện thời điểm, Phương Tuấn Mi đã ở mấy chục dặm ở ngoài. Một cái trước đem trường kiếm mò đi ra. Thần thức nhìn lại. Đánh lén mình tu sĩ. Y nguyên trên người ánh vàng tỏa ra. Kim quang bên trong. Là cái ông lão dáng dấp tu sĩ. Vóc người cao cao gầy gò. Ăn mặc một thân đại hoa quần áo. Mắt tam giác đầy miệng. Trên đầu còn mọc ra một cái bướu thịt. Màu da ngăm đen. Dáng vẻ quái dị mà xấu xí. Cảnh giới cũng là tổ khiếu hậu kỳ. Hoa này y ông lão giờ khác này. Không có vội vã lại truy sát. Sắc mặt hơi ngây cả người. Định ở nơi đó. Thần thức quét về phía Phương Tuấn Mi. Cười truyền âm nói. Đạo hữu quả nhiên là cái thiên bộ thông tu sĩ. Ngươi là ai? Vì sao đánh lén ta? Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Không có vội vã động thủ. Trước tiên đào một cái đối phương mặt sau có người hay không càng nhiều thế lực. Đồng thời thần thức cũng quét về phía càng phương xa bên trong. Nhìn có hay không những tu sĩ khác. Siêu, siêu, trường kiếm vung lên, sử dụng tới ngư long vũ ấn. Bảo vệ quanh thân, hoa y ôn lão cười hì hì. Nói rằng, có người ra một bút giá cao, để cho ta tới lấy mệnh ngươi. Chính là đơn giản như vậy. Tại hạ sơ tới đây cũng không căm phẫn ai. Các hạ tìm lộn người chứ? Phương Tuấn Mi nói. Hoa y ông lão không tiếp tục nói nữa. Trên người ánh vàng nổ lên một cái, rốt cục lại biến mất. Phương Tuấn Mi lập tức phát giác ra. Nhưng lần này không gian dậy sóng ở trước người. Vèo không nói hai lời, trường kiếm nổ ra. Này đòn thứ nhất công kích, chính là trước ở mùa mưa thiên thạch bên trong cảm ngộ ẩn long. Một kiếm ra, không có ấn vàng tránh, nhưng hư không lại bị ngưng tụ ra một đầu không nhìn thấy cự long. Phấn đấu quên mình bình thường, va về phía hoa y ông lão. Hoa y ông lão cũng là lại một đòn oanh đến. Bất quá đối phương lần này, ngoài thân đồng dạng có một tầng kim vũ dạng đồ vật. Bao trùm ở phía sau, mà phía sau hắn, càng là hiện ra một đầu yêu thú bóng mờ đến. Con này yêu thú, càng là một cái gà trống dáng vẻ, nhưng lại đặc biệt dữ tợn nhiều lắm. Màu da ngăm đen, hung ác như quỷ, màu gà càng là lớn như bướu thịt. Hai cái tròn vo con mắt, dường như sung huyết bình thường, toàn màu đỏ tươi, hoa y tay phải của ông lão. Nắm thành một cái mổ chảo hình dạng, oanh kích mà đến, yêu thú khí tức, ngợp trời, to lớn nổ vang, âm mà lên, nổ tung trung ương nơi, không gian chi long mạnh mẽ va nát đối phương móng gà. Hoa y ôn lão rên khẽ một tiếng, bay ngược ra ngoài, khóe miệng đã có máu tươi xuất ra, một đòn bên dưới, chính là thương lùi. con gà con cũng dám cùng long đấu. Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp xuống, thân ảnh biến mất. Bạch, lần sau xuất hiện thời điểm, đã đến cái kia hoa y ông lão phía sau vài chục trượng nơi. Lại là một cái vô thanh vô tức, ẩn long oanh đến. Hoa y ông lão cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Con người gấp ngưng một cái, đột nhiên một cái vung tay, trong bầu trời cái kia bóng gà phát ra một tiếng nộ kêu đến, làm ra một cái run thân vậy động tác, siêu siêu một mảnh sắc bén tiếng xé gió lên. Hoa y ôn lão lão thân thể khẽ run hai lần, liền gặp ngoài thân lông chim vàng tách ra một mảnh kim châm dạng đồ vật bay đánh mà tới. Ầm ầm ầm, lại là tiếng nổ vang lên. Phương Tuấn Mi công kích bị đỡ, Hoa y ôn lão thong dong mà đi. Bạch lão gia hỏa thân ảnh cũng tránh, sau một khắc cũng xuất hiện ở Phương Tuấn Mi dưới thân, lại là công kích mà đến. Trên người đạo tâm khí tức thiêu đốt, tuyệt đối là đã nhị biến. Lần này công kích càng quỷ dị, trên người ánh vàng rừng rực. Con kia to lớn bóng gà lại là hòa tan bình thường, trừ khử một thoáng đi, liền trở thành chảy xuôi huyết, tan vào mảnh kia kim quang đến. Hô sau đó liền sau, một cái huyết màu vàng hình mũi khoan nắm đấm, hướng trên oanh kích mà tới. Nắm đấm bên dưới, Hoa y ôn lão quắc mắt nhìn trừng trừng. Tiểu tử, không muốn quá đắc ý, xem ta Lư Sơn Thăng kê bá, Hoa y ông lão gầm lên. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, hắn cũng không hiểu tại sao mình muốn cười, mà đối phương này một tay tuyệt không đơn giản, hướng trên oanh đến, mới vừa nổ ra, cái kia huyết kim cái dùi nắm đấm, liền chui ra một đạo lốc xoáy bão táp, đem Phương Tuấn Mi gắt gao hút lại, không làm hắn bỏ chạy. Cũng được, đang khiêu chiến chí nhân tu sĩ trước, trước hết cầm ngươi, tới thử nghiệm một cái chiêu kiếm đó uy lực. Ánh mắt hàn lên, trong lòng nói một câu. Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lên, đáp xuống, rốt cục nổ ra nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh. Thời khắc này, phảng phất thiên địa điên đảo bình thường. Hoa y ôn lão thành ở phía trên nơi, mà hắn chính là Phương Tuấn Mi phải nhớ lấy viên kia ngôi sao. Một kiếm ra, thiên địa âm u, to lớn màu xám kiếm ảnh, mang theo tầng 49 phức tạp lực lượng không gian, lấy một cái khủng bố trạng thái bùng lên. Hầu như ở chớp mắt sau, liền cùng cái kia huyết kim cái dùi va chạm vào nhau, xúc động ra càng nhiều động tĩnh, thậm chí mới vừa sinh ra lan tràn. Oanh, một cái trời đất sụp đổ vậy tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, trong tiếng nổ mạnh, chen lẫn thê thảm tiếng hét thảm. Hoa y lão lão già này, ngoài thân hộ thân thần thông, phảng phất giấy bình thường, trước tiên bị dễ dàng động nát, sau đó chính là nắm đấm nát, cánh tay nát, đầu nát, thân thể nát, không có may mắn thoát khỏi, không có ngoài ý muốn. Cái này tổ khiếu hậu kỳ bên trong chí cường giả, đối mặt chiêu kiếm này, đang nhanh chóng tốc độ bên trong, bị tiêu diệt thành một chùm xương máu, răng rắc mũi kiếm thế đi không dứt, đem mặt đất xuyên thủng, lại hướng về phía dưới bên trong, cuồng quét mà đi. Theo ngày này trở đi, bàn xà lĩnh thêm ra một cái không đáy vậy vực sâu màu đen đến. Sau đó, Phương Tuấn Mi nguy cơ nhưng không có giải trừ, chiêu kiếm này vẫn không có thu hồi. Đột nhiên chỉ cảm thấy, mặt bên cái kia cuồn cuộn không gian sóng lớn bên trong, đã bỗng dưng đến rồi một tôn hùng tráng như núi thân ảnh, hướng về phương hướng của hắn bên trong, thiểm điện một quyền oanh đến, đến thẳng đầu, cái thứ hai kẻ địch lên sàn. Lấy thời gian, là Phương Tuấn Mi nổ ra này cường tuyệt một kiếm chớp mắt, mượn yểm hộ, là không gian này một kiếm nhấc lên sóng lớn, cho dù là Phương Tuấn Mi, lần này, cũng không có ngay đầu tiên nhận ra được hắn đến, mùi chết chóc, như mây đen bao phủ mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.